Đệ nhất kiếm thần, chương 805, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô giờ khắc này, lòng Diệp Huyên đau như bị kim đâm. Mục tiêu cả đời này của hắn chính là hy vọng có thể bảo vệ muội muội thật tốt, để muội muội sống vui vẻ, cho cô bé một cuộc sống không sầu lo. Nhưng mà muội muội hắn lại cứ phải chịu loại đau khổ hết lần này đến lần khác. Hận, hắn giờ phút này, hận nhà họ Độc cô, càng hận bản thân bất tài. Giết, hắn giờ phút này, muốn giết người, muốn giết tất cả mọi người xung quanh, muốn giết tất cả người nhà họ Độc cô. Nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh, không chút gợn sóng. Bởi vì hắn biết hắn càng tỏ ra quan tâm Liên Nhi thì cô bé càng gặp nguy hiểm. Độc cô Huyên ở bên cạnh Diệp Huyên khi trông thấy tiểu Liên Nhi cũng ngây người ra, sau một khắc sắc mặt của bà ấy trở nên lạnh lẽo, sát ý nồng động tụ lại trong đáy mắt. Mà người đàn ông trung niên bên cạnh Diệp Linh chính là gia chủ nhà họ Độc cô. Độc cô Liên liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói. Dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng cửu cửu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Lúc ta ở Bắc Vực cũng từng nghe nói đến nhà họ Độc cô. Nhà họ Độc cô dù gì cũng là một trong ba thế gia lớn ở Thiên Vực, sao nào, muốn dùng một bé gái làm con tin để ép người, không thấy mất mặt. Nghe thấy lời Diệp Huyên, Độc cô Liên cười khẽ. Ép người, cháu trai à, ta phải thừa nhận thiên phú của ngươi quả không tệ, không hổ mang trong mình dòng máu của nhà họ Độc cô. Nhưng mà ngươi đánh giá bản thân mình cao quá. Đối với ngươi, chúng ta khinh thường việc dùng con tin ép buộc. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Độc cô Huyên. Muội muội ngoan của ta, vốn dĩ chuyện không cần phải đến bước đường này. Đáng tiếc là năm đó ngươi cứ khư khư cố chấp, bây giờ, ngươi hối hận chưa? Độc cô Huyên nhìn thẳng vào Độc cô Liên, chưa bao giờ hối hận. Độc cô Liên, đây là chuyện của nhà họ Độc cô chúng ta và nhà họ Cổ, thả huynh muội chúng đi đi. Độc cô Liên lắc đầu. Bọn chúng không thể sống. Nói xong, ông ta quay sang Ngôn Giới và Cổ Thông cách đó không xa. Hai vị, đây là chuyện riêng nhà họ Độc cô, hai vị đừng dính vào chuyện lùm xùm này nhé. Cổ Thông khẽ lắc đầu. Đây không chỉ là chuyện nhà họ Độc cô, đó cũng là chuyện nhà họ Cổ ta. Gia chủ Độc cô, huynh thấy sao? Độc cô Liên trầm ngâm, sau đó gật đầu. Cũng được, có các hạ ở đây, vừa khéo cho nhà họ Cổ thấy thái độ của chúng ta với bọn chúng ra sao. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên ở gần đấy. Cháu trai ngoan, ta không lãng phí thời gian với ngươi nữa, làm một giao dịch nhé, trả bảo vật của nhà họ Độc cô ra, ta sẽ thả muội muội về với ngươi, được không? Diệp Huyên cười khẽ, ông nghĩ ta ngu à, đưa cho ông rồi, ông sẽ lập tức giết người diệt khẩu, phải không? Độc cô Liên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi không đưa, chẳng lẽ chúng ta không có cách để lấy về? Diệp Huyên cười nói, ta đến đây, ông nghĩ là ta sẽ mang nó theo bên người. Ông ngây thơ quá rồi. Độc cô Liên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, nếu ta chết, sẽ có người lập tức đem bảo vật đó đến Vị Ương Cung, khi đó ta cũng muốn biết nhà họ Độc cô có dám đến Vị Ương Cung đòi đồ không? Độc cô Liên cười bảo, ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, giao dịch đi, thả mẫu thân và muội muội ta ra, ta sẽ ở lại đây, chỉ cần hai người an toàn, ta sẽ dâng bảo vật bằng hai tay. Độc cô Liên cười khẩy, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông ta liếc nhìn Diệp Liên trong lồng sắt cười nói. Không phải ngươi rất quan tâm muội muội của mình sao? Ngược lại ta muốn xem thử ngươi có quan tâm thật hay không? Lời nói vừa dứt, tay phải ông ta vung về phía Diệp Liên, trong nháy mắt một dòng điện đã xuất hiện trong lồng sắt. Xèo xèo xèo, thân thể Diệp Liên lập tức run rẩy kịch liệt. Độc cô Liên, Diệp Huyên ở phía xa bỗng lao đến, một tia kiếm quanh mạnh mẽ chém thẳng về phía Độc cô Liên. Độc cô Liên cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Tia kiếm quang kia lập tức bị nghiền nát, cùng lúc đó, Diệp Huyên bị dội ngược về phía sau, lùi hơn trăm trượng. Mà lúc Diệp Huyên bị đánh lùi, Độc cô Huyên đột nhiên biến mất, một khắc sau, vô số bạch quang xông về phía Độc cô Liên như muốn nuốt chửng ông ta. Chấm, Độc cô Liên cười lạnh, cũng chỉ búng tay nhẹ một cái về phía trước, cái búng tay này vừa ra, không gian lập tức chấn động như sóng nước gợn từng cơn. Trong nháy mắt những tia bạch quang kia đã biến mất không thấy đâu. Mà lúc này, Độc cô Huyên xuất hiện ở trước mặt Độc cô Liên, bà ấy định ra tay thì Độc cô Liên lại khẽ dẫm chân một cái. Oành, không gian bốn phía rung lên, trong nháy mắt Độc cô Huyên đã lùi ra xa hơn trăm trượng. Độc cô Liên liếc nhìn Độc cô Huyên, tỷ tỷ của ta ơi, nếu vào lúc ngươi đang ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ ta còn kiêng kỵ ngươi, nhưng bây giờ, ngươi quá yếu. Nói xong, ông ta xoay người nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, vẻ mặt Diệp Huyên đột nhiên trở nên dữ tợn. Nhà họ Độc cô ta sẽ giết sạch người nhà họ Độc cô, giết sạch. Lời nói vừa dứt, một cái tháp màu vàng đã xuất hiện trên người hắn, nương theo sự xuất hiện này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên phóng ra khắp bốn phía. Mà đây chỉ là thứ đầu tiên, chốc lát sau, toàn bộ trang phục chư thần xuất hiện trên người Diệp Huyên. Sau khi mặc xong bộ chư thần này, hơi thở cả người Diệp Huyên đột nhiên xảy ra sự biến hóa long trời lở đất. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Chương 805, giết, cách chương.